Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 498, ta cũng nghĩ, nhưng tiểu tỷ tỷ không thích 2 phần 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm muộn hơn 9 giờ trong phòng ngủ, Thẩm Thế Trung trầm luân cùng chơi lời ngon tiếng ngọt không thể tự kiềm chế, mỗi ngày ở trong hẻm núi chìm nổi ẩn lương liếc một cái Lữ Văn Sơn cùng Mã Long, cái này lông mày rậm mắt to Mã Long đã ở trong lớp yêu đương Tạ Thế, đường đi của hắn hẹp a cho tới Lữ Văn Sơn. Người này, ai, vì là lớp 11 học muội Mặc Niệm. An Lương đơn giản sau khi rửa mặt nằm ở trên giường, hắn kiểm tra nhân sinh được lời hệ thống tặng lại tin tức. Kèng, chúc mừng ký chủ dẫn dắt bạn học cả lớp hoàn thành một lần vui vẻ liên hoan, nhiệm vụ khen thưởng như sau, khen thưởng một ký chủ thu được nhanh chóng mạnh mẽ ký ức lâm thời bắp kéo dài đến cuộc thi kết thúc. Khen thưởng 2 ký chủ thu được lần này liên hoan tiêu phí phản hiện. Lần này liên hoan tiêu phí tổng ngạch 7.056 nguyên, lần này liên hoan bạn học cả lớp cảm giác sung sướng hệ số 39.65, lần này liên hoan đặc thù sự kiện khen thưởng hệ số 1.8. Bộ An Lương lập tức kiểm tra tin tức cặn kẽ, bạn học cả lớp cảm giác sung sướng hệ số đem Vạn Vân Phi tính toán tiến vào tổng hệ số là 41 điểm, tổng cộng bắt được 39.65 điểm, một cái khá cao trình độ. Trên căn bản là mấy cái bỏ phiếu lựa chọn cái khác liên hoan bạn học hơi hơi chụp rơi mất một điểm cảm giác sung sướng hệ số. Cho tới đặc thù sự kiện hệ số khen thưởng, phân biệt đến từ Hạ Hòa Tâm cùng Hạ Như Ý, hai người phân biệt cống hiến 0.9 hệ số canh, lần này liên hoan tiêu phí phản hiện tổng khen thưởng 503.586 nguyên, đặc biệt nhắc nhở, lần này khen thưởng bắt nguồn từ An Tâm Đầu Tư Công Ty Hàng Ngày Đầu Tư, đến từ Quốc tế Thị trường Hàng hóa Phái Sinh, hơn 50 vạn tiểu ngạch khen thưởng, xác thực thuộc về An Tâm Đầu Tư Công Ty Hàng Ngày Đầu Tư lợi nhuận. An Lương trực tiếp đem này một món tiền vốn chuyển đến cá nhân tài khoản. Đúng rồi, thân sĩ, ngày mai thứ bảy, chúng ta đi nhìn xe. An Lương chào hỏi, Lữ Văn Sơn thay thế Thẩm Thế Trung đáp lại. Lương ca ta chờ đợi 3 năm sau khi lại 3 năm, lập tức sẽ cuộc thi cuối kỳ, ngươi rốt cục nhớ tới muốn chuyện mua xe tình. Mã Long nói bổ sung, thân sĩ ở lễ quốc khánh thời điểm đã mua xe, Thẩm Thế Trung vừa vặn đánh xong đoàn chiến, máy vi tính biến thành trắng đen thiết bị hiển thị, hắn đáp lại nói. Lương ca ta không chờ được chúng ta đời sau nối lại tiền duyên đi. Cốt con mẹ mày đi. An Lương cười mắng, ngươi mua xe gì, chạy băng băng C200L kim cương bạch màu sắc sửa lại đầy trời tinh bên trong mạng. Thẩm Thế Trung giải thích đảo, rơi xuống đất giá cả 35 vạn ra mặt, nói xong rồi Audi đây. An Lương nhổ nước bọt, ta cũng muốn Audi, nhưng các tiểu tỷ tỷ rõ ràng càng yêu thích tam xoa tinh, vì lẽ đó còn cần tuyển sao. Thẩm Thế Trung dùng một loại thở dài ngữ khí nói, lý do này An Lương cũng không cách nào phản bác. Được thôi, ngày mai xe của ngươi cho ta mượn, ta đi xem Audi. An Lương giải thích đảo. Đúng rồi, các ngươi ba đi không? Lữ Văn Sơn trước một bước từ chối. Ta ngày mai cùng bạn gái hẹn video làm bài tập. Mã Long đồng dạng từ chối. Ta chuẩn bị đi thư viện nhìn nữ thần. Thẩm Thế Trung đáp lại nói. Ta đưa ngươi đi, tuy rằng Lữ Văn Sơn cùng Mã Long từ chối hắn, nhưng An Lương rất yêu thích như vậy phòng ngủ bầu không khí, nếu như Lữ Văn Sơn cùng Mã Long quay về hắn cuồng liếm, ngược lại sẽ để An Lương rất không thoải mái. Hiện tại bầu không khí vừa vặn, mọi người đều bình thường ở chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới gần 9 giờ rưỡi thời điểm, An Lương thu được Dương Mậu Di WeChat. Dương Mậu Di, Đại Vương, cầu cứu, An Lương, có người bắt nạt ngươi, Dương Mậu Di, không có ta chính là muốn mượn một hồi Đại Vương giang hồ tài khoản. Đại Vương, tài khoản của ngươi có thể cho ta mượn sao, An Lương, đương nhiên có thể, An Lương lập tức giang hồ tài khoản đơn độc tài khoản cùng mật mã gửi đi qua. An Lương, tài khoản trên không có tiền, ta cho ngươi nạp tiền một điểm. Dương Mậu Di, không, Đại Vương, ngươi không muốn nạp tiền, ta làm thí nghiệm đây, An Lương, Dương Mậu Di tuần sau lại nói cho Đại Vương kết quả ta trước tiên làm cho thẳng bá sự tình đi tới, Đại Vương bye bye. An Lương, kết thúc cùng Dương Mậu Di tán gẫu sau, xét thấy người này thần thần bí bí, An Lương mở ra hồ xỉ bình đài kiểm tra một hồi Dương Mậu Di trực tiếp, nhưng nàng cũng không có trực tiếp người này đến tột cùng đang làm cái gì. Quên đi, ngược lại nàng nói ra chu phải nói cho đáp án, tùy ý nàng làm bậy đi thôi. Ngày mai, sáng sớm 7 giờ đúng, An Lương cùng Bạch Nguyệt ở đệ nhị căng tin hội hợp, vẫn là An Lương mang theo Bạch Nguyệt ăn cơm. Người tay thế nào rồi? An Lương dò hỏi, Bạch Nguyệt tay phải đã trải qua không cần băng gạc đeo trên cổ cố định, nàng thấp giọng đáp lại. Khá hơn một chút nhưng không thể dùng quá to lớn lực, đoạn thời gian gần đây An Lương cùng Bạch Nguyệt thường thường cùng nhau, cái này tiểu người câm đúng là đồng ý nói chuyện, đây là hiện tượng tốt. Chính ngươi cẩn trọng một chút, tuần sau Vũ Nguyệt liền khai trương, ngươi thời gian nghỉ ngơi sẽ tập trung vào bên kia, hiểu chưa? An Lương giải thích nói. Bạch Nguyệt gật đầu, đúng rồi, Phùng quản lý cùng ngươi nói chuyện đãi ngộ vấn đề sao? An Lương dò hỏi Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt tính cách kiên nghị, nếu như Phùng Kiệt ở đãi ngộ trên đặc biệt ưu đãi Bạch Nguyệt, cực có khả năng tạo thành Bạch Nguyệt từ chối ở Vũ Nguyệt công tác, trái lại là lòng tốt làm chuyện xấu tiết tấu. Cách chương.